đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1019, Đạp Hắc Liên. Một càng, Lục Châu khẽ gật đầu. Muốn cái gì đến cái gì? Rút thưởng nếu là có thể cái này dạng. Sớm liền trở thành thiên hạ đệ nhất chí tôn. Hoa Vô Đạo cười nói. Không nghĩ tới Thất Tiên Sinh ở phương diện này tạo nghệ sâu như thế. Chấm ngoặc kép, Lục Châu lắc đầu. Có Tiêu Vân Hòa bản vẽ. Cũng không khó. Chỉ bất quá muốn giống Phù Văn Sư như thế có thể khắp nơi bố trí. Liền có chút khó. Phù Văn Sư đối mỗi cái trận văn chi tiết trưởng khống đều rất tinh chuẩn. Đồng thời cũng cần cực mạnh tu vi. Ta cảm thấy Tả trưởng lão có cái này phương diện tiềm chất. Phan Ly Thiên nói ra. Kim Liên giới lúc, Tả Ngọc Thư vốn là nho môn thiên tài. Nếu như nàng không rời đi, có lẽ sớm liền là nho môn đệ nhất ấn phù cao thủ. Tay bên trong thiên giai vũ khí bản long trượng, càng là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ tiếc, hôm nay không giống ngày xưa. Tả Ngọc Thư rất rõ ràng chính mình thực lực tại đâu. Lúc này xua tay nói ra, lão thân liền tính, nếu không phải huynh trưởng thu lưu, có lẽ sớm đã chết già tại trong núi sâu. Đâu còn có thể có cơ hội lãnh hội cái này phiên thiên địa. Kỳ thực bốn vị trưởng lão đều có ý nghĩ. Như vậy, hắn nhóm tiền nhiệm đều là Quát Tháo Phong Vân nhân vật. Hiện nay tu hành cũng tạm được. Nhưng mà cùng tầng cao nhất so sánh xác thực kém rất nhiều. Khó tránh khỏi có tâm lý chênh lệch. Lục Châu nói ra, không muốn nhụt chí. Ma Thiên Các còn muốn nương nhờ chư vị trưởng lão. Người nhóm vốn là nhất đẳng thiên tài. Thiếu cũng không phải là kỳ ngộ cùng tài nguyên. Mà là, thời gian, chấm ngoặc kép. Bốn vị trưởng lão gật đầu. Hắn nhóm đã đánh phá Bát Diệp hạn chế. Thọ mệnh cũng nhận được tăng trưởng. Đơn thuần thiên phú, trừ Ma Thiên Các thập đại đệ tử. Bọn họ đích xác cũng không kém. Ta nhóm tự nhiên tận lực. Sớm vào bước vào thiên giới. Hoa Vô Đạo nói ra. Không có Hắc Liên lũng đoạn. Mệnh cách chi tâm thu hoạch hội biến được càng thêm dễ dàng. Thêm lên hiện có 18 khỏa. Sau này phá thập diệp cũng sẽ có tân mệnh cách chi tâm. Như này hình thành tốt tuần hoàn. Đề cao thực lực. Chỉ là vấn đề thời gian. Huynh trưởng đánh tính mang người nào đi tới Hắc Liên. Tả Ngọc Thư hỏi. Này cũng thật đúng là cái vấn đề. Ma Thiên Các đám người tu vi ít nhất phải đến thiên giới mới có thể có sức đánh một trận. Cũng không cần hắn nhóm đạt đến thẩm phán giả cấp bậc. Chỉ ít có thể đủ giống Hắc Ngô Vệ như thế. Có đơn độc hành sự năng lực. Nghĩ nghĩ, Lục Châu nói ra. Thẩm Tất, Vu Chính Hải, không nhiều mang vài cái người áp áp chàng tử. Tả Ngọc Thư nói ra. Hắc Tháp cùng Bạch Tháp tại Phô Trương một mực làm đến đều rất đủ. Ma Thiên Các như là không có điểm chàng diện xác thực không thể nào nói nổi. Nhưng mà nghĩ lại. Mặc kệ là Hắc Tháp hay là Bạch Tháp, hắn nhóm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Quá nhiều người, ngược lại cản trở, chuyện phiền toái nhiều, vạn nhất có biến cố gì, ngược lại sẽ rất khó làm. Hai người bọn họ là đủ. Lục Châu nói ra, Phan Ly Thiên nói ra, các chủ đích thân tới, không quan tâm nhân số, mang quá nhiều cao thủ, ngược lại sẽ để người nghĩ là chột dạ. Các chủ cao kiến. Hoa Vô Đạo khom người nói, để Tư Vô Nhai chuẩn bị một chút. Hai ngày sau, lão phu hội đi một chuyến Hắc Liên, mang lên kia hai tên bị thương người. Vâng, đám người quay người rời đi. Dưỡng Sinh Điện bên trong yên tĩnh trở lại. Lục Châu tiếp tục nghiên cứu phân giải tạp. Hắn chú ý tới tại đạo cụ cột bên trong. Phân giải tạp giá bán là 2 vạn, coi như có thể tiếp nhận. Phân giải ra vật liệu rất chân quý. Cái giá tiền này tính là công đạo. Cái này cũng mang ý nghĩa sau này muốn thu thập nhiều một ít vũ khí. Lưu làm phân giải, Lục Châu lại nhìn một chút gần 300 năm còn thừa thọ mệnh. Trước lúc này hắn thậm chí thử nghiệm sử dụng sinh mệnh chi tâm. Phát hiện cũng không thể bổ sung thọ mệnh. Nói cách khác, tại mở ra mệnh cách phía trước, sinh mệnh chi tâm có thể trợ giúp tu hành người đạt đến mỗi cái cảnh giới hạn mức cao nhất. Mở ra mệnh cách về sau, cũng chỉ có thể sử dụng mệnh cách chi tâm. Theo mệnh cách số gia tăng, cấp thấp mệnh cách chi tâm hội bị đào thải. Cũng khó trách tu hành giới bên trong có rất ít người chọn hy sinh 1.500 năm thọ mệnh. Đem mệnh cách chi tâm lặp lại lợi dụng. Hai ngày sau, Hồng Liên Thiên Vũ Viện, Phù Văn Thông Đạo tựu tại lễ thánh điện trước. Cũng là cứu thiên viện nghiên cứu chỗ. Tư Vô Nhai, Hoàng Ngọc, Vương Đại Trùy các loại người toàn bộ tại chỗ. Thỏa mãn nhìn xem kiệt tác của bọn hắn. Thất tiên sinh, ngươi thật là ta thấy qua hiếm thấy gặp một lần thiên tài. Bên trên một cái để ta chịu phục là Lạc Tuyên. Chỉ tiếc Lạc Tiên chết sớm. Muốn không ngươi đến là Thiên Vũ Viện viện trưởng được. Ta giơ hai tay tán thành. Đúng thế, người nào là ta đều không phục. Ta nhất phục ngươi, Thiên Vũ Viện cũng nên cần một vị viện trưởng. Trừ ngươi, không ai dám là, nghe lấy đại gia ngươi một câu ta một câu thổi phồng. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra, cái này không phải tại Tiêu Tháp chủ bản vẽ hạ hoàn thành. Tính không được cái gì. Đừng quên, nhân gia Phù Văn Sư một cái người liền có thể hoàn thành. Mà ta nhóm là nhiều người, nói cho cùng vẫn là rơi tầm thường. Không đáng khoe khoang, chúng ta vừa cất bước nha. Đám người gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, Phù Văn Thông Đạo xuất hiện, thì tiêu chí lấy kim hồng hắc bạch ở giữa, sẽ tiến vào một thời đại mới. Lặn lội đường xa bên trên, lúc trước truyền tin điều, phi liễn, đều sẽ thành đi qua thức. Lục tiền bối giá lâm, một thanh âm phán chỉ phương hướng đánh tới. Đám người lần lượt xoay người lại, nhìn sang. Lục Châu, Vu Chính Hải, Thẩm Tất, cùng với bốn danh sĩ binh, nhấc lên hai tên thụ thương cáng cứu thương, đi đến trước mặt, bái kiến sư phụ, đại sư huynh, Tư Vô Nhai khom người, bái kiến lục tiền bối, đại tiên sinh, cứu thiên viện đám người khom người làm lễ. Lục Châu vuốt râu gật đầu, nói ra, Phù Văn Thông Đạo chuẩn bị tốt rồi, đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ bất quá định vị còn không có kia tinh chuẩn. Cơ bản khắc họa phương thức cùng nguyên lý. Cứu thiên viện đã nắm giữ. Đồng thời Kim Liên giới Bắc Đầu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện cũng tại làm Phù Văn Thông Đạo. Tin tưởng không được bao lâu, liền có thể thông suốt. Tư Vô Nhai nói ra. Đám người một phen cảm khái. Trước lúc này, hắn nhóm đều còn tại nghiên cứu thủy toa, thiên toa, còn có không liễn. Không nghĩ tới Phù Văn Thông Đạo một ra, những vật này đều thành đào thải phẩm. Rất tốt, sư phụ, cũng chỉ có ngài cùng đại sư huynh, Thẩm Hộ Pháp đi qua. Tư Vô Nhai kỳ quái nói, Vu Chính Hải lên trước chợt vỗ hạ Tư Vô Nhai bả vai. Cười nói ra, hiền đệ, ngươi là lo lắng vi huynh. Sư phụ tu vi vậy dĩ nhiên là không thể nói, cũng không cần lo lắng. Kia rất rõ ràng có điểm ghét bỏ Vu Chính Hải thực lực không đủ. Ách, ta không phải ý kia. Đại sư huynh tu vi ta tự nhiên yên tâm. Tư Vô Nhai nói ra. Không hổ là ta tốt hiền đệ. Vu Chính Hải lại lần nữa vỗ vỗ hắn bả vai. Đập đến Tư Vô Nhai cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Thẩm Tất hồi tưởng lại hỗn loạn chỗ. Ngu Thượng Nhung kiếm chảm Hứa Trần một màn. Liền nhị tiên sinh đều như này đáng sợ. Kia đại tiên sinh còn hội yếu. Lúc này áy náy không người nói. Xin lỗi. Trách ta cản trở. Ta cũng không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai lúng túng nói. Thật là càng tô càng đen. Lục Châu nói ra. Không cần giải thích. Đã chuẩn bị tốt. Kia liền lên đường đi. Bạch Trạch. Hắn khẽ gọi một tiếng. Từ lần trước rời đi về sau. Bạch Trạch liền lưu tại lễ thánh điện hậu sơn. Vừa vặn lần này mang lấy hắn. Khi tất yếu, nó có thể trợ giúp chính mình khôi phục thái huyền chi lực. Có Phù Văn Thông Đạo, đế giang cũng liền không có tác dụng lớn gì. Tư Vô Nhai lại hai mắt tỏa sáng nói ra. Sư phụ, đế giang đâu? Đế giang tại quan bên trong. Ngươi có không chiếu cố một chút? Lục Châu nói ra. Đồ nhi tuân mệnh, Tư Vô Nhai cầu còn không được. Lục Châu đi đến Phù Văn trước thông đạo, nhìn thoáng qua dưới đất đường vân, cùng với bốn phía năng lượng thạch, so lên Hắc Liên khắc họa, có chút rõ ràng, như là tại dã ngoại, rất dễ dàng bị người phát hiện. Lục Châu không do dự, đi tới, Thẩm Tất, Bạch Trạch, Vu Chính Hải, Bốn tên phổ thông tu hành người nhấc lên cáng cứu thương. Lên phù văn thông đạo. Thẩm Tất lấy ra phù chỉ. Hướng mặt đất vỗ một cái. Phù văn thông đạo lộ ra quang hoa. Xông thẳng tới chân trời. Chờ quang mang tiêu thất lúc. Lục Châu đám người đã từ trước mặt tiêu thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.